tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 350, góc truyện audio.com. Chương 350 có vấn đề gì sao? Lời nói của Bạch Minh Châu rất bình thản, như thể chuyện này là điều đương nhiên vậy. Nhưng Hứa Trúc Linh bị những lời này làm cho hoảng sợ, cô khẩn trương nắm lấy tay Bạch Minh Châu, dùng sức nắm chặt gấp gáp nói. Minh Châu, tớ biết để quên đi một người là điều rất khó khăn, nhưng cậu cũng không thể chọn cách cực đoan như vậy. Nếu cậu không thích người ta, một khi đã đính hôn, vậy thì sẽ rất phiền phức. Dựa theo cái tốc độ này, tớ cảm thấy trong năm nay tớ sẽ phải tham gia hôn lễ của cậu rồi, tớ nghe nói quân hôn không thể tùy tiện ly hôn đâu. Thực ra thì, tớ đã suy nghĩ rất lâu. Bạch Minh Châu biết Hứa Trúc Linh đang lo lắng điều gì, quả thực có chút vội vàng, nhưng mà cô ấy cũng không cảm thấy gì cả. Tớ sẽ không yêu Nguyễn Doanh nữa, tớ nghĩ tớ rất khó để yêu một người khác. Con người Lý Hải Long rất không tệ, vô cùng chân thành, cũng không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy, tớ đối với anh ấy ấn tượng cũng khá tốt, mà anh ấy đối với tớ cũng tương đối vừa lòng. Cho nên kết hôn muộn hơn một chút hay kết hôn sớm hơn một chút đối với tớ mà nói, không có quá nhiều sự khác biệt. Nhưng mà kết hôn vội vàng như vậy cậu không hối hận sao? Ngộ nhỡ sau này cậu tìm được người mình thực sự thích thì sao? Chuyện sau này còn là một ẩn số, ai mà biết được. Ngộ nhỡ không tìm được tớ cũng không thể để vuột mất một đối tượng kết hôn thích hợp, có phải không? Bạch Minh Châu cười vui vẻ, chỉ là trong khuôn mặt tươi cười của cô ấy có thêm mấy phần bất lực và chua xót. Hứa Trúc Linh còn muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị cô ấy ngăn lại. Ăn đi, nói nữa thì cậu phải thanh toán đấy. Tớ có thể thanh toán sao? Hứa Trúc Linh yếu ớt hỏi. Hôn nhân là chuyện cả đời, sao lại có thể quyết định đơn giản như vậy? Thực sự quá trò trẻ con mà. Nằm mơ, mau ăn đi, ăn xong rồi đi loanh quanh dạo mấy vòng, hiếm khi cô mới có thể ra ngoài. Cả bữa ăn này Hứa Trúc Linh đều ăn không vui vẻ, đợi sau khi đi dạo phố tìm cơ hội khuyên ngăn Bạch Minh Châu. Nhưng mà cô ấy căn bản không hề nghe, cuối cùng Bạch Minh Châu cũng không muốn đi dạo phố, Hứa Trúc Linh thậm chí còn đuổi tới chung cư của cô ấy. Không ngờ Ôn Mạc Ngôn cũng ở đó, cô trực tiếp ném cô qua cho anh ta, sau đó liền đi theo Bạch Minh Châu vào phòng. Ôn Mạc Ngôn nghi ngờ nhìn cô, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ cãi nhau sao? Cháu cũng không biết cậu đính hôn là cái gì, có thể ăn được sao? Đính hôn, ai muốn đính hôn? Ôn Mạc Ngôn cau mày hỏi. Minh Châu muốn đính hôn, Trúc Linh đang khuyên ngăn Minh Châu, nói rằng Minh Châu không thích người đó, đừng đính hôn cái gì đó sớm như vậy. Nhưng mà Minh Châu căn bản không nghe Trúc Linh, hai người dọc đường đi cứ nhắc mãi, đầu của cháu đều sắp to ra rồi. 3D, cháu nói Bạch Minh Châu muốn đính hôn, với ai, lẽ nào là cái đối tượng xem mắt kia? Ôn Mạc Ngôn ngay lập tức trở nên căng thẳng trở lại. Anh ta đặt cô xuống, không đợi câu trả lời của cô bé, đi qua đi lại trong nhà. Nếu đã không thích thì tại sao còn bên nhau? Như vậy không cảm thấy đã hy sinh bản thân sao? Anh ta đều đã đồng ý sẽ cùng cô diễn kịch, tại sao cô còn suy nghĩ không thông như vậy? Bạch Minh Châu rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Cô nhìn cậu nhà mình giống như bị thần kinh ở trong phòng khách đi qua đi lại, cô bé nhìn đến mức đầu sắp choáng váng đến nơi rồi. Cậu, người có thể đừng đi nữa được không? Cô sắp nôn rồi. Cậu, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Ôn Mạc Ngôn căn bản không nghe thấy cô đang nói cái gì, trong đầu anh chỉ toàn là chuyện Bạch Minh Châu sắp đính hôn. Không lâu sau, Hứa Trúc Linh đi ra ngoài, chuẩn bị là bị Bạch Minh Châu đuổi ra ngoài. Cô khuyên nhủ không có kết quả và bị chặn ngoài cửa. Hứa Trúc Linh đành phải đến đón cô và rời đi. Ôn Mạc Ngôn căng thẳng hỏi, cô Linh, Bạch Minh Châu rốt cuộc là làm sao vậy? Cô ấy thật sự muốn đính hôn sao? Minh Châu cảm thấy bản thân sau này sẽ không yêu được người khác nữa, nếu như đã tìm được người thích hợp thì liền kết hôn vậy. Cô ấy bây giờ ngay cả lời của tôi cũng đều không nghe, xem ra quả thực là đã xác định rồi. Người đàn ông đó có thích Bạch Minh Châu không? Minh Châu nói không có cái gì cơ sở tình cảm, anh ta cũng cảm thấy Minh Châu thích hợp để kết hôn, cho nên. Hai người không có tình cảm cũng có thể nói kết hôn sao? Ôi, tôi cũng không biết, trong lòng tôi bây giờ cũng rất rối rắm, tôi đưa cô về đây. Hứa Trúc Linh giống như một con gà trống bị rụng lông, đầu rũ xuống, yếu ớt. Cô đưa cô rời đi, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ôn Mạc Ngôn đứng trước cửa phòng Bạch Minh Châu do dự hồi lâu, nhưng không dám gõ cửa. Anh đi tới đi lui khoảng 5 phút, không ngờ Bạch Minh Châu lại mở cửa trước, trong tay cầm một chai rượu đỏ và hai chiếc ly để cao, khi nhìn thấy Ôn Mạc Ngôn thì có chút kinh ngạc. Sao anh lại ở trước cửa nhà em? Anh tới thăm em không sao, vừa vặn muốn tìm anh đi uống rượu. Nếu đã như vậy, anh vào đi, em cũng lười đi sang nhà bên cạnh. Ôn Mạc Ngôn nhìn chai rượu, muốn nói con gái vẫn nên uống ít rượu thôi, nhưng đoán chừng sau khi anh ấy nói ra lời này, Bạch Minh Châu chắc chắn sẽ đem anh nhốt ngoài cửa, hơn nữa vài ngày còn không thèm để ý đến anh ấy. Anh ấy vừa nghĩ đến điều này, không khỏi cười lên. Bạch Minh Châu đưa anh vào, sau đó đóng cửa lại, nhìn thấy anh đang cười không khỏi kinh ngạc. Sao anh lại cười, anh vừa rồi nghĩ muốn khuyên em con gái không nên uống rượu. Anh nói lắp quay đầu sang một bên, nói. Nhưng mà anh nghĩ nếu như anh nói ra điều này, em nhất định sẽ đem anh nhốt ngoài cửa, hơn nữa rất nhiều ngày sẽ không để ý đến anh. Đúng không? Ừm, đúng là như vậy, em ghét nhất bị người khác giảng đạo lý. Cho nên anh đã không nói, làm người làm việc chủ cần vui vẻ là tốt rồi, là anh quá nghiêm túc. Sao sự giác ngộ tư tưởng của anh đột nhiên lại cao hơn nhiều như vậy, nhìn không ra đấy nha. Bạch Minh Châu không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, Ôn Mạc Ngôn trong ấn tượng của cô là rất ngốc, thật không ngờ lại nói ra được những lời này. Cô đi đến bàn ăn, mở chai rượu vang ra và rót cho anh một ly. Em đi chuẩn bị chút đồ ăn nhắm rượu, bụng rỗng uống rượu cũng không tốt. Để anh đi, anh nghĩ kỹ năng nấu nướng của anh phải tốt hơn nhiều so với em. Trong phòng bếp có bò bít tết không? Làm chút đồ Tây, có, lần trước đi siêu thị có mua. Trong tủ lạnh của cô có rất nhiều đồ ăn đông lạnh cho vào trong ngăn đông, khi muốn ăn trực tiếp giã đông. Nếu như có Nguyên Doanh ở đây, anh ấy nhất định sẽ vứt hết đồ trong tủ lạnh của cô, sau đó sẽ đi chợ bán thức ăn mua rau mua thịt tươi. Thậm chí còn có thể róc xương một con gà nguyên vẹn không thiếu sót gì và làm cho cô ấy một món gà hầm vô cùng ngon. Thực ra cô không thích, cô nghĩ mình yêu Nguyên Doanh cũng không thể đến bước không thể cứu chữa. Bằng không, đã nhiều năm như vậy rồi cũng không cách nào theo thói quen sinh hoạt của ấy được. Gocchuyenaudio.com, cô luôn tự an ủi mình là bởi vì cô không học ngành y cho nên không thể hiểu được lối sống lành mạnh của anh ấy. Cô cũng tự mình đi đọc một số sách y về dưỡng sinh và sự thật đã chứng minh ngày hôm sau cô vẫn làm theo cách của mình. Bây giờ cô muốn buông tay cũng không còn nỗi đau thống khổ xé lòng hàng đêm. Mặc dù thỉnh thoảng nghĩ đến trong lòng buồn bực có vài phần không thoải mái lắm, nhưng cũng không đến mức đau muốn chết đi sống lại. Vết sẹo do Nguyên Doanh để lại là một cái gai nhỏ ở trong lòng của cô. Nghĩ đến, hơi đau, nhưng không rút ra được, rất khó chịu. Cách chương.